Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Âm không phải là người dễ nuôi. Nàng rất mê đảm sự giàu sang. Có khả năng sau khi kết hôn với nhà họ, nàng sẽ tiêu tiền chẳng khác nào con trai bà. Nếu lấy nàng về, Triệu gia chắc sẽ càng suy tàn nhanh hơn. Lão Thái Thái càng nghĩ về nó, càng cảm thấy tồi tệ. Bà đi chuyển này để tìm dâu cho con trai, nhưng kết quả thì ra sao? Nghĩ đến sự hung dữ của đứa con gái nhà họ Trần, khiến bà không chỉ dẹp tan ý tưởng cưới nàng về làm con dâu mà còn những lời mà Trần Bảo Âm đã nói, Triệu lão thái thái cũng không hẳn là không quan tâm. Nếu bà không thể đáp ứng được điều kiện của nàng, mọi thứ sẽ được trả lại như cũ. Quan trọng nhất, trước khi rời đi, Trần Bảo Âm đã nói, đây là vốn liếng cho sự hưng thịnh của Triệu gia các người. Về phần Triệu Văn Khúc, Triệu lão thái thái đã quá hiểu rõ về nó. Cho dù bà có cố gắng thuyết phục như thế nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ nghe dù chỉ một câu. Trước đây, Triệu lão thái thái còn có thể dùng đạo hiếu để khiến hắn ngoan ngoãn trong 10 đến 15 ngày. Nhưng bây giờ, hắn ngày càng trở nên thờ ơ với gia đình, lúc nào cũng chỉ lang thang bên ngoài va thường không thể tìm thấy. Trong 5 lần Triệu lão thái thái có cơ hội gặp hắn thì hết 4 lần là vì hắn muốn bòn tiền. Việc này khiến bà vô cùng lo lắng, sợ con trai thật sự sẽ phung phí hết gia sản. 100 năm nữa khi bà ra đi sẽ không có người chăm sóc hắn, dẫn đến kết cục đáng thương. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến trái tim bà đau nhói. Và quyết tâm càng thêm vững vàng, nếu Triệu lão thái thái không thể đưa hắn trở lại con đường đúng đắn, thì phần lớn tài sản của Triệu gia chắc chắn sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó. Nhưng 100 mẫu đất mà Trần Bảo Âm yêu cầu, thực sự khiến bà đau như thể mất ruột mất gan. Có cách nào khác không? Liệu bà có thể tự đưa con trai của mình trở lại không? Kế hoạch tốt nhất mà Trần Bảo Âm gợi ý là gì? Xe ngựa tiến vào Triệu gia thôn. Trước tiên là thả bà mối phương xuống, sau đó rẽ vào Triệu gia phủ. Lão thái thái, đã xảy ra chuyện không hay rồi. Vừa vào nhà, lão bộc đã vội vàng tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Triệu lão thái thái quở trách, sao lại luống cuống như vậy? Ăn nói cho đàng hoàng đi. Chủ nhân đã trở về. Lão bộc mở miệng, vẻ mặt phiền muộn. Theo như trong sổ sách, hắn lại rút thêm 500 lạng bạc rồi rời đi. Bùm, như một tia sét từ trời quang. Triệu lão thái thái gian loạng choạng, miễn cưỡng giữ C-H-A-T-T-A-Y tiểu nha hoàn để đứng vững. Tại sao nó lại lấy nhiều như vậy? Trước đây thường nhiều nhất là 100 đến 200 lạng. Nó không bao giờ vượt quá 300 lạng bạc. Tại sao lần này lại nhiều như vậy? Bà cau mày rồi nghiêm nghị hỏi. Vì sao ngươi lại không ngăn cản hắn? Ta đã cố gắng, nhưng không thể ngăn cản được. Lão bộc xấu hổ cúi đầu. Ai có thể ngăn cản hắn được? Khi ông chủ lấy bạc, lão bộc thậm chí còn không nhận ra. Và nếu có thì cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu lão thái thái không thận trọng và cố gắng ngăn cản hắn thì ông chủ thậm chí sẽ không thèm để tâm. Triệu lão thái thái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt đến xấu xí, giống như bị rút đi hơn một nửa sức lực. Môi của bà mấp máy, nhưng lời nói ra thì không ai có thể hiểu được. 500 lạng bạc, tương ứng với 50 mẫu đất canh tác, cảm giác như trái tim của lão thái thái đang rỉ máu. Đứa con gái của nhà họ Trần đã nói rất đúng, nếu họ không thực hiện thỏa thuận này với nàng, 100 mẫu đất cũng sẽ bị lãng phí và Triệu Văn Khúc vẫn sẽ tiếp tục gây rắc rối. Lão thái thái, lão bộc vẫn đang đợi chỉ thị của bà. Triệu lão thái thái nhắm mắt lại, khàn giọng nói, đi, đưa khế ước của 100 mẫu ruộng đến đây. Cách chương.